Trấn Quan Âm, chương 347, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, Hoàng Phủ Huyên Nhi liền truyền đến một hồi đáp lại. Đại ca ca, tìm ta có việc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy ta đây vội vã nói cho Hoàng Phủ Huyên Nhi. Nói ta hiện tại đã tại thánh điện ngọn núi cao nhất rồi. Hỏi nàng trước nói chỗ đó là ở chỗ. Hoàng Phủ Huyên Nhi vội vã đối chư ngã đáp lại. Đại ca ca ngươi chờ một chút, ta muốn vừa nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngạch, còn muốn suy nghĩ một chút. Không thể không nói Hoàng Phủ Huyên Nhi nha đầu kia thật là có chủng khiến người ta kích động đến mức phát điên. Hiện tại cái này cá tình huống phía dưới nàng nói cho ta biết nàng còn muốn suy nghĩ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì sao trước không muốn tốt đâu. Tại loại này thời khắc mấu chốt, nàng lại muốn để cho ta chờ một chút. Bất quá Hoàng Phủ Huyên Nhi nói nàng nếu muốn một cái, ta cũng không có biện pháp. Cũng không phải là ta bên này sốt ruột nàng là có thể nghĩ tới. Ta chỉ có thể một bên hướng phía trước đi tới thời điểm. Một bên các loại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thấy người trước mặt bắt đầu từng bước giảm thiểu. Từ từ. Vẫn còn tiếp tục đi tới người không đến 100. Thậm chí trên đường lúc hậu, ngã còn chứng kiến chung ra người quay đầu xem ta giống nhau. Rất hiển nhiên, bọn người kia là muốn ở bên trong này tìm cơ hội làm ta mới đúng. Nha, ta nhớ ra rồi. Đại ca ca ngươi xem một cái. Phụ cận có hay không thoạt nhìn giống như một cái điệp tử nhất dạng vật kiến trúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Hoàng Phủ Huyên Nhi trong nháy mắt đối chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây sửng sốt một chút. Ngắm nhìn bốn phía. Đĩa, Huyên Nhi, người nói đĩa, là dạng gì đĩa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không thể không hướng về phía Hoàng Phủ Huyên Nhi hỏi. Bởi vì ta nhìn một chút bốn phía. Cũng không có chứng kiến bất luận cái gì về nói cái gì điệp tử nhất dạng gì đó. Chính là, địa A, ta nhớ được thánh điện người gọi chỗ đó vì thánh điệp cung. Dường như cái chỗ này kiến tạo giống như một điệp tử nhất dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Phủ Huyên Nhi tiếp tục đối chứ ngã lên tiếng. Sau khi nói xong ta cũng là có chút buồn bực. Bởi vì Hoàng Phủ Huyên Nhi ý tứ. Nàng chỉ là biết cung điện kia tên là Thánh Điệp Cung. Nhưng mà, liền căn cứ cái này, nàng đã nói cung điện dáng dấp giống như một cái đĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này để cho ta có chút bối rối. Cái này Thánh Điệp hai chữ kỳ thực cũng có hàm nghĩa khác à, có phải hay không là hồ điệp các loại. Gì gì đó, cũng không nhất định phải là đĩa à. Ta làm cho Hoàng Phủ Huyên Nhi xác nhận một chút. Nàng trong trí nhớ cái này Thánh Điệp Cung có phải hay không chính là một cái đĩa dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ta cũng là nghe nói. Thánh Điệp Cung là thánh điện thánh địa. Coi như là trong thánh điện đệ tử thiên tài. Cũng cần đối với thánh điện có cống hiến to lớn. Mới có thể tiến vào bên trong. Hoàng Phủ Huyên Nhi đối chứ ngã lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy trong lòng ta có thể nói tương đối xấu hổ. Thì ra cung điện kia dáng dấp giống như đĩa gì gì đó. Đều là tiểu nha đầu này đoán, hiện tại cái này cá tình huống mà nói. Căn bản cũng không có giống như điệp tử nhất dạng cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên... Hiện tại chẳng khác nào biết cái cung điện này tên là Thánh Điệp Cung. Mà ta còn cần tìm kiếm nhìn có thể hay không tìm được cái này hay là Thánh Điệp Cung mới là. Ta tiếp tục hướng phía trước chạy đi. ta thấy người trước mặt càng ngày càng ít. Từ từ ngã cánh nhiên là chứng kiến phía trước chỉ có tứ đại gia tộc người dẫn đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã đột nhiên thị cảm giác được trong cơ thể tấm bia đá lại nhiên thị bắt đầu run rẩy. Loại này run rẩy đích cảm thấy truyền tới trong nháy mắt. Trong lòng của ta chính là truyền đến một hồi kinh hỉ. Mang hoạt như thế một ít thời gian, ta tựa hồ quên ta trên người lớn nhất một cái tầm bảo dụng cũ. Đó chính là tấm bia đá. Ban đầu bia đá tác dụng là ở ta được đến cái này chiến thần kích thời điểm phát huy ra được. Đến nơi này di tích thượng cổ sau đó, trong tay ta cái này hắc sắc trường tiên cũng là thạch bi đích cảm ứng với tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí phù không thành cũng là thạch bi cảm ứng đến. Hiện tại đến rồi thánh điện này lúc hậu, ngã dĩ nhiên ngây ngốc đem tấm bia đá chuyện này quên. Chấm, thân thể của ta nhanh chóng hướng phía bên cạnh lao đi. Bởi vì căn cứ thạch bi đích cảm ứng với, chính là từ bên cạnh truyền tới, mà không phải từ trước mặt truyền tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ thạch bi cảm ứng đến là vật gì, nhưng tình hình chung mà nói có thể để cho tấm bia đá có cảm ứng. Đích thật là thứ tốt. Lại nói tiếp, ở trên người của ta, còn có một tôn chế thuốc dùng cổ đình không có chỗ hữu dụng. Thứ này cũng là từ trước đây đan thần tông chỗ lấy được. Lúc đầu ta và vệ mập mạp nói là tìm một cơ hội bán đi. Thế nhưng trên đường cũng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói, ta cảm thấy được hiện tại mấu chốt nhất là ta đi trước nhìn có thể làm cho thạch bi cảm ứng đến rốt cuộc là cái thứ gì. Nói không chừng chính là Hoàng Phủ Huyên Nhi nói cái gì đó Thánh Điệp Cung. Ta tiếp tục cùng lấy thạch bi đích cảm ứng với đi trước thánh điện phía sau. Từ từ, ta phát hiện không biết lúc nào hậu, ngã lại nhiên thị đường vòng thánh điện phía sau núi. Mà ta theo lấy thạch bi cảm ứng tình huống phía dưới. Ta phát hiện ta đến rồi phía sau núi một chỗ huyệt động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, chính là một chỗ huyệt động. Hơn nữa nhìn huyệt động này, tựa hồ còn rất thông thường. Chính là nói như thế nào đây? Phổ thông đến nếu như ta từ nơi này nhi qua, căn bản cũng sẽ không cảm thấy phương diện này sẽ có bảo bối gì đó. Chính là chỗ này sao một cá tình huống? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng bây giờ ta có thể rõ ràng đích cảm chịu đến trên người ta thạch bi đích cảm ứng với. Mục đích cuối cùng chính là ở nơi này trong huyệt động. Đại ca ca, cẩn thận một chút a hát. Ta cảm giác được phương diện này dường như có cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, Hoàng Phủ Huyên Nhi nhắc nhở thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lời nói, ta vừa mới chuẩn bị cất bước đi vào huyệt động này trong động tác cũng là ngừng lại. Rất hiển nhiên, Hoàng Phủ Huyên Nhi ý của lời này. Nàng từ nơi này trong huyệt động cảm nhận được uy hiếp đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyên Nhi, đồ vật trong này rất mạnh sao? Ta hướng về phía Hoàng Phủ Huyên Nhi hỏi. Bởi vì trong này gì đó, ngã cánh nhiên là không có chút nào phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, rất mạnh đâu. Ngược lại bây giờ đại ca ca không phải là đối thủ. Cái này ta đứng ở bên ngoài thân hình dừng một chút. Bởi vì ta phát hiện, cái này cá tình huống có chút không xong a. Lúc đầu chúng ta ở nơi này di tích thượng cổ trong là hoàn toàn chưa bao giờ gặp vượt lên trước thiên sư cảnh yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Hoàng Phủ Huyên Nhi dĩ nhiên nói cho ta biết phương diện này có rất mạnh đồ đạc. Rất có thể là ở trên thiên sư kỳ trên. Ta đối với thực lực bây giờ vẫn có chút tự biết rõ. Căn bản cũng không có biện pháp đối phó thiên sư kỳ trên cường giả. Như vậy hiện tại liền tồn tại một vấn đề. Ta đến cùng có vào hay không đi? Ta bắt đầu rối rắm. Ta nhớ được phía trước họ Hoàng Phủ Xuyên cho ta nói qua. Hắn có thể đủ giúp ta xuất thủ một lần. Nhưng là bây giờ tình huống chính là. Họ Hoàng Phủ Xuyên xuất hiện vào lúc này lời nói. Đối với Hoàng Phủ Huyên Nhi mà nói. Có phải hay không là một cái đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời. Trong lòng ta dĩ nhiên khó có thể lựa chọn. Đại ca ca. Ngươi vào đi thôi. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút nhi. Không nên bị nháy mắt giết. Huyên Nhi có thể giúp ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được củ kết thời điểm. Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lần này Hoàng Phủ Huyên Nhi rất là khẳng định. Mà khi ta nghe đến Hoàng Phủ Huyên Nhi nói nàng có thể giúp ta lúc hậu. Ngã càng là có chút khiếp sợ. Huyên Nhi, người nói là thật sao? Cái này chính là không thể tùy tiện đùa giỡn. Nếu như ta chết ở chỗ này nói. Ước đoán liền không thể mang ngươi ly khai địa phương này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là rất nghiêm túc tự cấp Hoàng Phủ Huyên Nhi nói chuyện này. Dù sao ta cảm thấy cho nàng còn là một tiểu nha đầu. Sợ nàng sằng bậy. Cách chương.